Cửu Tiêu, chương 316, có bản lĩnh liền tiến đến. Góc truyện audio.com, lớn mật tiểu nhi, làm càn cuồng đồ, chỉ là tu sĩ Bắc vực chỗ nào dám đả thương ta tôn phủ huyết mạch. Phương Quý một cước đem cái kia xếp hạng 72 tôn phủ huyết mạch đạp té xuống đất, đằng sau, không biết đưa tới bao nhiêu tôn phủ tu sĩ kinh sợ. Bọn hắn không phải nghĩ đến nhất định sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới thua đơn giản như vậy, người kia dù sao cũng là người ma thú top 100, đường đường thần điện kim giáp thế mà vừa đối mặt ở giữa liền bại hạ trận đến, cái này không khỏi cũng quá nhanh, càng quan trọng hơn là, hắn bại phương thức vẫn là như thế khoát khinh, nhìn thấy hắn bị Phương Quý đạp ở dưới chân một màn, những tu sĩ tôn phủ này lập tức từng cái giận phát như điên đứng lên. Lục tổ ong vỏ vẽ, mà Phương Quý đối mặt với... Phía ngoài quần tình xúc động phẫn nộ, trong lòng cũng có chút giật mình, cảm giác giống như là phạm vào nhiều người tức giận, trong lòng mình cũng có chút lo lắng, vạn nhất những người kia thật tất cả đều xông tới làm sao bây giờ. Vạn nhất chọc tôn phủ kim đan, thậm chí là Nguyên Anh, trực tiếp tiến đến xử lý chính mình làm sao bây giờ. Vừa rồi trên sự giận dữ đầu, ngược lại là không có cố lấy nghĩ những thứ này. Không cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện còn thực không có biện pháp gì, thế là dứt khoát quyết định chắc chắn, dù sao nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn, nhiều người tức giận đã chọc vậy liền trêu đến càng lớn chút đi, sợ đầu sợ đôi tay chân bị gò bó, ngược lại lại càng dễ chuyện xấu, cố ý hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, dưới chân vẫn đạp trên người kia kêu lên, bớt nói. Nhiều lời, không phục liền tiến đến qua qua tay. Ngươi, bên ngoài đám kia tôn phủ huyết mạch nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tu sĩ Bắc vực bọn hắn thấy cũng nhiều, cuồng vọng như vậy thật là chưa thấy qua, một màn xa lạ này, cũng làm cho bọn hắn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, trong lòng đều đang nghĩ, hẳn là người này là thằng điên. Lại hoặc là thật là có bản lĩnh, này, tiểu quỷ đầu này, mà những tu sĩ Bắc vực kia gặp thì trong lòng nhất thời như phiên giang đạo hải, không biết bao nhiêu người, lúc này đã kích động tay đều run lên, nhìn qua Phương Quý ở trong vân quốc hướng về tôn phủ tu sĩ hô to hét lớn dáng vẻ, bọn hắn rõ ràng cảm giác là đang tìm cái chết, rõ ràng trong lòng thay hắn cảm giác lo lắng vừa sợ sợ, hết lần này tới lần khác huyết mạch chỗ sâu. Lại có loại không cách nào hình dung rung động cảm giác nổi lên. Xong, xong, tôn chủ bên người Triệu Thông Nguyên, lúc này từ trên đỉnh núi nhảy đi xuống tâm tư đều có trong lòng kêu thảm, vốn cho rằng làm sư thì biết gây chuyện, không nghĩ tới làm sư đệ cũng là hỗn bất lận, cái này Thái Bạch Tông là thế nào dạy dỗ như thế hai đóa hiếm thấy tới. Vô chi cuồng đồ ta để giáo huấn ngươi. Bất quá không để cho Phương Quý đợi bao lâu, trên tiên đài kia, đã bỗng nhiên có người nghiêm nghị hét lớn, đạp không mà lên, chỉ gặp người kia là người 20 tuổi trên dưới cường tráng nam tử, khoác trên người lấy một đầu áo choàng màu đen, trên cánh tay quấn lấy một đầu bạch ngân tấm lụa, hắn nhanh chân đi tới trong ma vực quát khẽ nói ta chính là Đông Phương Thần Điện Kim Giáp Thương Nhật Lệ Hoàng, ma thú xếp hạng 49, đến đây lĩnh giáo. Vừa nói chuyện, người trên không trung nhẹ nhàng hướng về Phương Quý cúi người hành lễ. Mà Phương Quý gặp hắn không có vừa lên đến liền động thủ, cũng là nao nao, sau đó hướng về đối phương chắp tay hoàn lễ. A tu sĩ Bắc vực lễ tiết, Thương Nhật Lệ Hoàng kia thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, đột nhiên một bước đạp đi lên, trên cánh tay bạch ngân tấm lụa chợt bay ở giữa không trung, liền giống như là một đầu linh xà, nhẹ nhàng lắp một cái, liền hóa thành vô tận phân thân, thế mà khiến cho mạn thiên mạn địa này, đều là thành dài lụa màu bạc kia thiên địa, mỗi một đạo tấm lụa đều mang sắc bén đến cực điểm sát khí, xoắn về phía Phương Quý thân thể nho nhỏ. A tôn phủ tu sĩ huyền pháp. Phương Quý thấy thế, cũng lập tức cười lạnh một tiếng, nhấc trường liền kích hắn một chút ở giữa, liền nhận ra. Đối thủ thi triển chính là một đạo tiên môn huyền pháp, phối hợp món dị bảo kia càng là biến hóa vô tận, mà lại người này hẳn là không nghĩ đến vừa lên đến liền cùng chính mình phân ra thắng bại, cho nên giấu giếm không ít hậu chiêu, lúc này chỉ là đi đầu thăm dò mà thôi, tùy thời có khả năng thi triển ra cường hãn hơn bí pháp tới. Đã khám phá tầng này, vậy Phương Quý đương nhiên sẽ không lại cho hắn cơ hội. Trong tiếng cười lạnh, song trường như sắp xếp núi, ôm theo vô tận cuồng dã chi lực đánh tới Thương Nhật Lệ Hoàng kia trước người, bây giờ hắn đã thi triển thái dịch chân thủy quyết một thân pháp lực tầng tầng lớp lớp, một thế cao hơn một thế. Thương Nhật Lệ Hoàng kia thấy một lần không ổn, cần phải biến chiêu, đã bị áp chế, biến hóa không kịp càng đợi tránh né, nhưng lại bị Phương Quý một thân cưỡng ép. Mà liên miên linh tức kia cho cuốn lấy thế mà bị ép đón đỡ một kích này, sau đó im lìm gào thét bay ngược ra ngoài. Bành, hắn ném tới ngoài 4-5 trượng, cả người dường như tê liệt đồng dạng, nửa ngày đứng không dậy nổi. A, Phương Quý thu hồi song trường, sắc mặt cũng hơi có chút kinh hỉ, cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Cảm giác một trường này lực lượng so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn điểm A, trong lòng của hắn trở về chỗ vừa rồi đánh ra một trường kia, cảm giác càng nghĩ càng mừng rỡ, đột nhiên cảm giác được giống như là bắt được cái gì, một trái tim cũng không khỏi đến bành bành trực nhảy lên, phảng phất cái nào đó mê đoàn bị giải khai, hận không thể hiện tại liền muốn khoa tay múa chân. Tu sĩ Bắc vực này mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn thực lực. Người này thật có chút khó giải quyết. Mà Thương Nhật Lệ, Hoàng bị đánh bay một màn cũng khiến cho bên ngoài Tôn phủ một đám thiên kiêu bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Nếu nói cái thứ nhất xếp hạng 72 vị kia bị Phương Quý đánh bại, hay là bởi vì hắn có khinh địch chi niệm cho nên bị Phương Quý tùy thời thừa lúc mà nói, như vậy người thứ hai này thua liền có chút quá trực tiếp, mấu chốt nhất là, vô luận là 72, hay là 49, đều là một chiêu thất bại, tu sĩ Bắc vực kia chân chính thực lực. Ý nghĩ này cũng khiến cho có chút nguyên bản dục dịch đã sớm vội vã dự định xông đi vào Tôn phủ huyết mạch vào lúc này chợt bình tĩnh lại, bọn hắn xếp hạng còn không bằng Thương Nhật Lệ Hoàng kia cao, nếu là tiến vào chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ha ha, các ngươi đều sợ sao? Mà vào lúc này, trong Vân Quốc Ma vực Phương Quý bỗng nhiên cất tiếng cười to lên, tâm tình lộ ra nhất là thật. Tốt, chống nạnh hét lớn, nếu không chịu phục vậy liền tiến đến a, Bạch Thiên đạo sinh, có bản lĩnh ngươi tiến đến, bình kia thanh thiên bạch. Hừ, mà tại lúc này, trên thiên đài Bạch Thiên đạo sinh, sắc mặt sớm đã trầm xuống, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, đã thấy Tôn chủ chính hướng hắn nhìn lại, chậm rãi lắc đầu, Bạch Thiên đạo sinh lập tức chỉ có thể đình chỉ thở ra một hơi, ánh mắt từ trên thiên đài kia trong đám Tôn phủ thiên kiêu đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngày bình thường không luôn cũng tự xưng tư chất hơn người tu hành không ngừng sao? Từng cái cùng vọng tự đại, kết quả ma thú bị người chiếm thứ nhất không tính, bây giờ lại muốn bị một con khỉ nhỏ ở nơi đó chửi rủa vũ nhục. Bạch, lời vừa nói ra trên tiên đài, không biết bao nhiêu Tôn phủ thiên kiêu đều là xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó chính là dưới đáy lòng dâng lên vô tận tức giận, đột nhiên có vô số người lấy binh khí cầm pháp bảo tranh cướp giành giật hướng trong ma vực Vân Quốc kia vọt tới. Bắc vực tiểu quỷ ta đến chiến ngươi, chớ có cản rỡ, để cho ngươi đến lĩnh giáo ta Tôn phủ bí pháp. Giết, trong nháy mắt này, đoạt tại trước mặt thế mà chừng ba người bọn họ xông ra đằng sau, mới phát hiện mặt khác hai cái cũng cùng chính mình lao đến, lại lui về cũng không ổn, liền dứt khoát trực tiếp cùng một chỗ vọt vào ma vực tới. Không tốt, mà thấy một màn này, tất cả tu sĩ Bắc vực cũng đều là biến sắc, ba người kia thình lình đều đã là Nam Phương Thần Điện tiếng tăm lừng lẫy ba vị, chính là người cùng Bạch Thiên đạo sinh bối phận, một họ Ách Nha, một họ Quỷ Chiêm, một tính Phong Hồ, bọn hắn. Đều là họ nhỏ xuất thân, lại thiên tư kinh người, có tiểu tính tam kiệt tên, từ trước đến nay bị coi như là trong Tôn phủ họ nhỏ dê đầu đàn. Có thể nói, tại Nam Phương Thần Điện chính là Bạch Thiên đạo sinh, ngày bình thường đối bọn hắn ba người cũng rất coi trọng, rất ít đem bọn hắn làm họ nhỏ đối đãi, có thể thấy được thực lực bọn hắn cường đại, mà lại tại trong lần ma thú xếp hạng này, bọn hắn cũng đều là cao hơn Phương Quý. Ba người này, phân biệt xếp hạng 23, 21, 19, đã là phi thường cao xếp hạng. Dạng này đáng sợ, ba người hướng Phương Quý ra tay, cái kia. Ha ha, đến hay lắm, còn không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Quý bỗng nhiên cười ha ha, một bước đoạt đi lên. Lúc này, cái kia vọt vào ma vực tới ba vị Tôn phủ thiên kiêu, ngay tại lẫn nhau khiêm nhượng, lo lắng lấy để ai bước lên tiến. Đến đánh trận thứ nhất, lại không nghĩ rằng, Phương Quý trực tiếp liền vọt lên, không thèm nói đạo lý đưa tay chính là một tòa ma sơn, trực tiếp đem xông vào phía trước nhất một người đúng ngay vào mặt đánh hướng về sau nhanh chóng thối lui, sau đó hắn quanh người kim khí vờn quanh, lại trong nháy mắt đem hai người khác nhốt lại trong vòng chiến. Đã các ngươi muốn cùng tiến lên, vậy liền để Phương lão ra ta thử một chút các ngươi chất lượng. Trong tiếng kêu to quanh người hắn linh tức mãnh liệt buông thả, như sông lớn chảy xiết ma sơn nặng nề quét sạch tứ phương, kim khí sắc bén, không gì không phá, trong nháy mắt liền trêu đến ba tên họ nhỏ thiên kiêu này đại loạn tại dưới áp lực không cách nào hình dung kia, không rảnh nghĩ lại, đưa tay chống cự. Vốn là không nghĩ liên thủ giáp công, cảm thấy là mất thân phận, nhưng lại đã. Cùng giáp công không sai. Thậm chí nói, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn vốn chính là sông lên đi vào, lập tức liền vây công lên Phương Quý. Bành bành bành, ma vực ở giữa trong nháy mắt vang lên một mảnh kinh người tiếng oanh minh, ba người kia lúc đầu đồng thời tiếp nhận Phương Quý trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng mấy cái đối mặt ở giữa, lập tức liền cảm giác được đối thủ lực lượng kinh khủng như lao nhanh sông lớn đồng dạng kia cũng không dám lại có nửa phần lưu thủ, liều mạng thi triển các loại huyền pháp, bí thuật, pháp bảo, huyền quang xen lẫn như thác nước thẳng hướng Phương Quý cuốn đi. Nhưng ở ba người bọn họ trong vây công, Phương Quý thế mà càng chiến càng mãnh liệt, một thân linh tức kia thế mà giống như là vô cùng vô tận, giống như mỗi một kích đều đáng sợ dị thường, lại cứ không biết mỏi mệt. Mấu chốt nhất là, hắn huyền pháp biến hóa nhanh chóng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là trong khoảnh khắc liền đã để người thấy được hắn thi triển ba đạo huyền pháp mà lại mỗi một đạo thế mà muốn tu luyện đến cực sâu hỏa hầu. Nằm xuống đi, liền chiến mười mấy chiêu, ba người này đã là vướng trái vướng phải, Phương Quý thì tùy thời tìm cái sơ hở, bỗng nhiên cất tiếng cười to, Ma Sơn đón đầu đập xuống, thừa dịp ba người này riêng phần mình né ra thời điểm, đã bàn tay trái đánh bay một cái, chân phải đạp đổ một cái cuối cùng lách mình nhanh chóng thối lui, lại thình lình bị Phương Quý một đạo thái ất kim khí lượn quanh tới, trong chốc lát liền đã bị thương cánh tay, sau đó lảo đảo lui ra. Ha ha, cứ như vậy sao? Mà Phương Quý tại thời khắc này, cũng là càng chiến càng thống khoái quanh. Thân huyết dịch giống uống vài bát liệt tửu cuồn cuộn chảy xiết. Cái này, không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc vực thấy cảnh ấy, đã khiếp sợ đứng ở nguyên địa, nội tâm rung động, không kềm chế được. Mà tại ở dưới chân núi, trong đám người, một mảnh tôn phủ huyết mạch cũng đều là trở nên sắc mặt khó xử đến cực điểm. Trong một mảnh trầm mặc bỗng nhiên có người đắng chát cười nói, các ngươi nhìn, trước đó Phương Quân quả nhiên không có tận qua toàn lực a cách chương.